Đồng Dưỡng Khê Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, đó là ngươi cái gọi là chính miệng nói cho. Nghe Khê ca chất vấn, Đồng Xu trên mặt hơi nóng, lại như cũ cười đến tự đắc. Không phải, ta chỉ là hồi lâu không gặp ngươi đáng yêu như thế, liền nhịn không được hôn một cái. Khê ca không nói gì, xem như cam chịu, Đồng Xu lại thuận thế giải thích. Ta hai câu thơ kia cũng không phải toàn là giả, ta ở Kim Lăng cũng rất nhớ ngươi. Khê ca nghe xong lời này, tâm tình quả nhiên rất tốt, lôi kéo Đồng Xu đi đến bàn cờ bên cạnh. Nói cái này làm gì, chúng ta tới đánh mấy ván cờ, nhìn xem ngươi cờ nghệ có tiến bộ hay không. Đồng Xu ở giường nệm ngồi xuống, lại từ trong lòng ngực móc ra một chuỗi đường hồ lô. Ngươi không thích ăn kẹo, ta mang theo đường hồ lô cho ngươi nếm thử, cái này cùng kẹo không giống nhau. Khê ca là lần đầu nhìn thấy đường hồ lô, trong mắt tràn đầy mới lạ, thấy Đồng Xu bóc đi bao giấy bên ngoài, đem đường hồ lô đưa tới. Khê ca không có duỗi tay đi tiếp, ngược lại là cúi người về phía trước ở đường hồ lô mà cắn một ngụm. Đồng Xu thấy nàng chỉ là cắn bên ngoài vỏ bọc đường, liền nhắc nhở nói. Người há mồm to một ít, bên trong vừa chua lại vừa ngọt. Khê ca liền nghe nàng lời nói, lại cắn một ngụm. Khê ca nhắm mắt lại, tinh tế đánh giá hương vị trong chốc lát, hương vị xác thật mới lạ, chua chua ngọt ngọt, quả thực so với kẹo ngày xưa muốn ăn ngon hơn rất nhiều. Khê ca lại cắn đường hồ lô, Đồng Xu liền vẫn luôn thỏ tay ra uy nàng. Ăn một viên, Khê ca liền kêu Đồng Xu trước đem đường hồ lô để qua một bên, hai người cuối cùng bắt đầu ở bàn cờ chém giết lẫn nhau. Đồng Xu cờ lực cao, liền thắng hai ván, nàng dương mắt thấy Khê ca sắc mặt không tốt, liền bắt đầu cố ý đánh sai vị trí, làm Khê ca chuyển bại thành thắng. Khê ca ngẩng đầu thập phần thần khí, ngươi còn so với ta lớn hơn 2 tuổi, mà cờ nghệ lại là cùng ta không phân cao thấp, ngươi ở Kim Lăng định là lười biếng. Đồng Xu cũng không biện giải, chỉ gật đầu đáp lời. Đúng rồi, ngươi không ở Kim Lăng, ta tâm tư đều nhớ ngươi, thật sự không nên như vậy. Khê ca nghe xong, lại nói. Cũng không nên suốt ngày đều học, ngẫu nhiên cũng có thể nhớ ta một chút. Đồng Xu cười đồng ý, hai người vừa chơi cờ vừa tán gẫu, thời điểm ăn xong đường hồ lô, Đồng Ngọc Thu liền tới đón Đồng Xu. Khê ca nhìn Đồng Xu hơi có chút không buông tha, như vậy 5 năm tới, hôm nay vẫn là ngày vui vẻ nhất. Đồng Xu liền lặng lẽ ở bên tai nàng nói, chúng ta còn có thể đưa thư, ta qua 2 ngày liền tới tìm ngươi. Đồng gia muốn ở kinh thành nửa năm. Khê ca lại ở Vương gia không được nửa năm, bất quá cũng may hiện giờ nàng cùng Đồng Xu đưa thư, mỗi khi Đồng Xu muốn đi Vương gia nàng liền sớm mà ra cung đi Vương gia chờ, đợi Đồng Xu đi rồi, nàng cũng hồi cung. Vương gia liền như vậy chiêu đãi 2 vị tiểu khách quý. Tam hoàng tử trong lòng rất để tâm đến hoàng muội, thấy Khê ca ngày ngày ra cung hướng Vương gia chạy, liền cũng có chút nghi hoặc, sau khi nghe ngóng mới biết. Nguyên lai hoàng muội hắn suốt ngày hướng Vương gia chạy là cùng một cái cô nương ở Đồng gia chơi đến thân thiết, suốt ngày ghé vào một chỗ, đây là từ 5 năm trước liền như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng gia là hoàng thương, lại là bà con với Vương gia, tam hoàng tử không cần tốn nhiều lực, liền đã tra xét rõ ràng cả nhà Đồng gia, biết được Đồng gia giàu có nhiều của cải, cũng biết Đồng gia cũng không phải chỉ biết gom tiền thương gia. Đặc biệt là vợ chồng Đồng Ngọc Thu Đồng, Linh Nhi thanh danh trong giới văn nhân thế nhưng cũng không tồi. Hắn liền yên tâm Khê ca cùng Đồng Xu kết giao. Quý phi cũng minh bạch nữ nhi nhà mình ở trong cung đích xác cô đơn tịch mịch, khó được gặp gỡ bạn cùng lứa tuổi hợp ý. Kia Đồng gia cô nương cũng khó được vào kinh thành một lần nên cũng không cấm cản nàng. Có quý phi yểm trợ, thánh thượng vốn là thập phần sủng ái Khê ca cũng liền tùy nàng đi. Đáng thương Khê ca cũng không biết được việc này, cách mấy ngày liền muốn tìm các loại lý do ra cung đi Vương gia, cũng may Đồng Xu mỗi khi đều mang theo nhiều loại đồ ăn tới an ủi nàng. Khê ca ăn khoai lang khô, suy nghĩ Đồng Xu luôn có nhiều thức ăn nàng chưa từng thấy, hỏi. Cha ngươi sẽ không vì ngươi mà ở kinh thành mở một tiệm đồ ăn vặt đi. Này khoai lang khô là A bà làm riêng cho nàng ăn, tổ mẫu cũng đặc biệt thích. Ngày xưa A bà làm thức ăn nàng cũng chỉ có thể ở trong viện của tổ mẫu nếm thử không cho phép mang ra ngoài. Đã nhiều ngày, nàng vì có thể mang chút ra ngoài cho Khê ca, tìm riêng A bà giấu cho nàng một ít, chẳng qua A bà quá mức thành thật, chung quy không có giấu nổi tổ mẫu, nàng vì hôm nay mang được khoai lang khô ra ngoài, chính là bị tổ mẫu thuyết giáo một hồi. Đồng Xu nghĩ đến bộ dáng tổ mẫu đau lòng liền buồn cười, nhưng không có đem việc này nói cho Khê ca, cha ta chưa từng mở tiệm đồ ăn vặt, nhưng nếu ngươi thích, chờ ta trưởng thành ta có thể mở một tiệm cho ngươi. Khê ca thập phần vừa lòng, ở trên mặt Đồng Xu hôn một cái. Một lời nói một gói vàng, Đồng Xu vui vẻ đồng ý. Trên đường trở về, Đồng Xu liền nghĩ đến mứt hoa quả. A bà làm mứt hoa quả thập phần mỹ vị, đáng tiếc mấy cái bình mứt hoa quả toàn bộ ở chỗ tổ mẫu. Nàng cũng chỉ có thể ở chỗ tổ mẫu ăn được mấy viên, như thế nào mang ra đưa Khê ca nếm thử được. Đồng Xu không nghĩ ra được biện pháp tốt, liền mỗi ngày sáng sớm đi tới chỗ tổ ngồi, thường thường nhắc tới muốn ăn mứt hoa quả A bà làm. Trần Di Nương ở trong sân không có việc gì làm, liền thường xuyên làm chút thức ăn, nàng làm các loại mứt hoa quả, đáng tiếc cũng chỉ có thể ở trong viện Vương Mạn có thể ăn được, vì Vương Mạn quá bá đạo trực tiếp đem mứt hoa quả đều đem cất ở nhà mình. Trước kia Đồng Xu không nghĩ muốn cùng tổ mẫu dành đồ ăn, hiện giờ lại là có chút hối hận chính mình quá hiếu thuận, cân nhắc mình đột nhiên khóc nháo đòi mứt hoa quả cha mẹ có thể hay không cảm thấy chính mình quá khác thường. Nàng đem cái này ý tưởng ném đến sau đầu, thành thành thật thật mà cùng ngày xưa giống nhau. Vương Mạn không keo kiệt đến mức đến cháu gái ăn mấy cái mứt hoa quả cũng không cho. Nàng nghe Đồng Xu muốn ăn, thập phần hào phóng mà gọi người mang đến. Đồng Xu cùng ngày xưa, thong thả ung dung mà ăn, chẳng qua nàng ăn hai viên liền giấu hai viên, các loại mứt hoa quả đều bị nàng giấu một ít ở trong túi. Mới đầu Vương Mạn còn chưa từng phát giác. Chỉ là Đồng Xu nhổ ra hạt cùng với mứt hoa quả thừa lại không đối xứng với nhau. Vương Mạn liền chú ý tới động tác nhỏ của Đồng Xu. Người cất giấu mứt hoa quả làm cái gì? Vương Mạn nhìn Đồng Xu, vẻ mặt ngưng trọng như là Đồng Xu giấu đi châu báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Nương nhớ lại lời nói Đồng Xu đã nói với mình mấy ngày trước. Lập tức liền phản ứng lại, thấy Vương Mạn vẻ mặt nghiêm túc, lập tức ngăn lại. Xu Nhi bất quá muốn mang đi mấy cái, ngươi làm cái gì hung dữ như vậy? Ngươi chỗ đó còn rất nhiều. Vương Mạn như cũ nhìn chằm chằm Đồng Xu. Ngươi nếu là muốn liền trực tiếp cùng ổ mẫu nói, làm cái gì lén lút? Đồng Xu nghĩ lại hai ngày trước lấy đi mấy cây khoai lang khô đều bị tuyết giáo thành như vậy. Nếu là đòi lấy mất hoa quả chắc chắn là đòi không được. Lời tổ mẫu nói không thể coi là thật. Dì Nương sao lại không biết tính nết của Vương Mạn? Chạy nhanh tiến đến bên tai Vương Mạn, Nguyễn Thanh nói. Xu Nhi là cảm thấy ta ăn rất ngon, muốn mang đi cho khuê hữu của nàng nếm thử. Ngươi liền cho nàng một ít, ta lại làm thêm cho ngươi được không? Vương Mạn trên mặt hòa hoãn rất nhiều, lại như cũ không buông, nói thầm. Ngươi lại không phải đầu bếp, dì Nương liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh Đồng Xu, thấy nàng vẫn chưa nhìn bên này, liền nhẹ nhàng mà ở vành tai Vương Mạn hôn một cái. Ta là phu nhân của đầu bếp. Vương Mạn nhịn ý cười, bàn tay vung lên, người nếu là muốn, liền cùng tổ mẫu nói, tổ mẫu khi nào keo kiệt như vậy, kia một mâm người đều đem đi đi. Đồng Xu thấy tổ mẫu bị A bà hôn một cái liền thay đổi sắc mặt, thập phần bất đắc dĩ cũng may nàng đã lấy được mứt hoa quả, quả nhiên về sau có việc đều phải tìm A bà, tổ mẫu đúng là quỷ hẹp hòi. Vương Mạn thấy Đồng Xu cũng không cùng nàng khách khí, quả thực từ trong lòng ngực móc ra một cái bao. Đem mâm mứt hoa quả hết thảy đổ vào, nhắm mắt lại, thở sâu, mới nói. Khuê hữu kia của ngươi là thần thánh phương nào, lại chịu đến nơi này dành đồ ăn với ta, chính là biểu muội của Vương gia. Đồng Xu lấy được mứt hoa quả, cảm thấy mỹ mãn. Vương Mạn lại cẩn thận mà đánh giá một phen thần sắc của nàng, thở dài. Ngươi không phải là thích người ta đi. Đồng Xu ngược lại vẻ mặt kỳ quái. Ta không thích nàng thì sao để nàng làm khuê hữu của ta? Vương Mạn đang muốn nói chuyện, Di Nương nhéo nhéo tay nàng. Người nhưng đừng đem người dạy hư. Vương Mạn cũng liền không nói gì, chỉ nhắc nhở. Người tuổi còn nhỏ, nhưng đừng gặp người nào đều đào tim đào phổi. Nếu sau bị tổn thương, cũng không quá mức đau lòng. Đồng Xu cho rằng tổ mẫu nhắc nhở nàng không bị người lợi dụng. Tuy rằng nàng không cho rằng Khê ca sẽ là người như thế, nhưng tổ mẫu một mảnh tâm ý, nàng vẫn là gật đầu đồng ý. Vương Mạn lại không phải nhắc nhở nàng điểm này, nàng là sợ cháu gái nhà mình quả thực huynh tâm với nàng kia. Nhưng nữ tử bình thường sao có thể tiếp thu được chuyện cùng nữ tử yêu nhau, cùng nữ tử yêu nhau quá mức khó khăn. Nghĩ, Vương Mạn liền có chút hối hận đáp ứng đem mứt hoa quả cho nàng. Đồng Xu thấy tổ mẫu nhìn chằm chằm vào cái bao nhỏ chứa đầy mứt hoa quả của mình, chạy nhanh đem bao giấu sau lưng. Tổ mẫu người không phải là muốn đổi ý cho nên tìm đại một cái cớ đi. Vương Mạn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói cái gì, ta chỉ là thấy ngươi lớn lên khó coi, nhiều xem một chút thôi. Nói xong, nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói, ngươi không cần thấy ta cùng a bà ngươi tình cảm thâm hậu, liền cảm thấy gian tình giữa nữ tử đều giống như vậy. Cũng không phải ai cũng giống a bà ngươi ngốc như vậy nhưng lại rất tốt, ở bên ngoài vẫn là muốn lưu chút tâm tư, không nên dễ dàng phó thác toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Xu cho rằng tổ mẫu lo lắng cho mình cùng người khác kết giao bị thiệt thòi, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Xu Nhi hiểu rõ, Vương Mạn hừ một tiếng, nàng một chút cũng không thấy cháu gái nhà mình hiểu rõ cái gì. Dì nương cũng có chút hiểu được dụng ý của Vương Mạn, đi qua nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Đồng Xu. Ngươi nếu là ở bên ngoài bị ủy khuất, liền tới nơi này tìm ngươi tổ mẫu cùng a bà, tổ mẫu ngươi tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng thực tế nhất đau lòng ngươi. Đồng Xu gật đầu đồng ý, trong lòng lại khó hiểu, các nàng vì sao đều xem Khê Ca không giống người tốt, như là mình sẽ bị Khê Ca khi dễ. Các nàng nhất định là chưa có gặp qua Khê Ca nên mới như vậy. Cách chương.